Chương 91, sụp đổ Mặc Nghêu lên ghi âm. Mặc Bạch toàn thể thành viên, chạy tán loạn cái kia thợ lặn chính mình đi ra Mặc Bạch toàn thể thành viên, chạy tán loạn cái kia thợ lặn chính mình đi ra Mặc Bạch toàn thể thành viên, chạy tán loạn cái kia thợ lặn chính mình đi ra tử vong hành giả, đang quan sát người sói đây ngươi đột nhiên như vậy tới đây cái, dọa ta một hồi bỡ lạ, cưới xe gắn máy thiếu chút nữa ngã vào trong rãnh. Bất tử chi vương, là nhìn ngươi cái tin tức này, ta bị người giết chết hai lần. Hồng Lạc Tiêu Hồng, làm gì đang tắm đây? Mặc Bạch, thần đặc biệt sao tắm rửa? Ngươi tại trong thân thể ta tắm rửa lù hải xệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì xạ hòa mụ ra, ha cái gì thợ lặn hỉ mụ tổ. A thật giống như chúng ta cái này đẳng có cái thành viên một mực ở lặn xuống nước, cho tới bây giờ không có nổi lên qua giết thời gian. Quản lý viên tiên sinh, hắn thật giống như phát hiện cái gì không đúng. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, có cái gì không đúng nói chuyện phiếm lặn xuống nước không phải rất bình thường sao hẹ dẹn xảo xù kẻ, từ suy đoán đến xem, cái này không lên tiếng đàn viên hẳn là hai ngày trước liền tiến vào. Hơn nữa còn là tại ban đêm cùng dạng sáng giữa, đàn viên cũng không sống động giai đoạn. Cho nên, cũng không có người chú ý tới điểm này. Ta không phải tiểu học sinh. Nhưng ở hai ngày trước vào đàn, nhưng từ không có để lại bất cứ dấu vết gì, cái này cũng rất không hợp lẽ thường. Thứ nhân tính góc độ mà nói, coi như như thế nào đi nữa chấn định ra hỏa, thấy cái này đàn công năng sau đó, cũng không thể thờ ơ không động lòng. Ôn y, ách, kia vạn nhất đối phương là loại kia chỉ số thông minh cực thấp sinh vật đơn tế bào đây thậm chí có gợi ý của hệ thống, cũng không cách nào thao tác điện thoại loại kia tồn tại, chắc cũng là khả năng đi. Hồng Lạc Tiêu Hồng, đó là cái gì dạng tồn tại thảo lý chung Esgen xảo xù kẻ, cái này điều kiện tiên quyết không thể nào sẽ thành lập. Oni, vì cái gì cổ bảy A-si, cầu đại lao phổ cập khoa học. Esgen xảo xù kẻ, các ngươi cho là đàn chủ sẽ ngốc đến khiến những kia sinh vật đơn tế bào trở thành bản đàn đàn viên sao đàn chủ nếu có thể nghĩ đến dùng Mặc Bạch cái này xuyên việt giả. Hơn nữa chúng ta những này nguyên nhân vật trong vở kịch lẫn nhau kết hợp. Dĩ nhiên là không thể nào làm ra không có ý nghĩa sự tình. Sa hoa mù ra, có đạo lý lù ải xệ, không hổ là đại lao ta chi kỷ là kẻ ngu, hừ đúng là có thể được người tán đồng cách nói. Nhắc nhở, thủy chi nữ thần đặc hứa tiến vào bàn đàn. Thủy chi nữ thần đặc hứa, ô hoác, các vị ngu xuẩn các phàm nhân. Muốn trở thành ta tín đồ sao yên lặng chốc lát, Mặc Bạch rẻ rẻn xảo xù kẻ, bằng hữu. Người muốn sinh vật đơn tế bảo vào tài khoản. Esgen sao su kè, hít cù nóp the y ẩu thế giới, dù cả nở xì thị. U ám thêm thâm thúy đường phố. Thủ năm tụ ba bóng người, tại dưới ánh trăng đung đưa. Bọn họ bước chân tập tễnh, tựa hồ tràn đầy không mục đích. Chỉ là bằng vào chính mình bản năng tại hành động. Nếu như đem ánh mắt gần hơn, liền sẽ rõ hiện ra thấy, những này người bộ dáng kỳ thực đã hoàn toàn thoát khỏi nhân loại đặc trưng. Bên ngoài thân nhiều chỗ thối giữa, hai mắt hiện lên rõ ràng. Ngay cả da thịt đều đã biến thành màu xám xanh. Bộ dáng dữ tợn kinh khủng. Tử thể bọn họ là nhân loại bị một loại đặc thù nào đó vờ hụt bị nhiễm sau tạo thành khát máu quái vật, không có trí lực, không có suy nghĩ. Trong đầu chỉ lưu lại lấy như là dã thú ăn uống bản năng. Ở nơi này bị tử thể chiếm cứ đường phố phía bên phải. Một cái nhà đen nhánh bên trong đại lâu, ánh đèn mở tối như ẩn như hiện. Nơi này, hẳn sẽ hơi chút điểm an toàn. Thiếu nữ tóc tím thở phào, cầm trong tay cương đao tựa ở cạnh cửa, lúc này mới ôn nhu hỏi, ngươi cũng còn khá đi, mà gì quả lao sư ử, chính là mới vừa rồi chạy động có chút kịch liệt. Được gọi là mạ gì quả lao sư tóc vàng nữ nhân vô vô trước ngực mình kia đối to lớn thỏ, hung hăng thở hai cái. Hiện tại đã rất nhiều. Tạm thời trước nghỉ ngơi một chút đi. Thiếu nữ tóc tím gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về trên đường phố du đãng tử thể. Những tên kia. Trong thời gian ngắn hẳn không biết tìm tới. Bọn họ, rốt cuộc là người nào nghe được đối phương nhắc lên những tên kia, tóc vàng nữ nhân hai tròng mắt không khỏi thoáng hiện lên một chút sợ hãi. Tại sao phải giết chết cổ mũ rồ đồng học bọn họ, còn liệu mình truy kích chúng ta thân phận cụ thể ta cũng không quá rõ. Ngồi trốn hổm ở góc tường, thiếu nữ tóc tím nheo mắt lại không. Ta chỉ biết bọn họ thật giống như nhận biết chúng ta. Giết chết cổ mũ rồ, khi ra nổ thời điểm không có chút gì do dự. Mục đích tính phi thường rõ ràng. Mà còn, bọn họ có loại năng lực kia. Tuyệt không phải bình thường người có thể có. Đối với điểm này, thiếu nữ tóc tím phi thường nghi hoặc. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua có thể từ bàn tay phát ra hỏa diễm ra hỏa. Giống như trong tác phẩm truyền hình siêu năng lực, thật là lật đổ chính mình thưởng thức. Dù là nó vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, ở đó loại siêu phàm lực lượng bên dưới cũng cơ hồ không có gì sức phản kháng lượng. Nếu không phải đối phương kinh nghiệm chiến đấu còn không đủ, lộ ra sơ hở bị nàng bắt, từ đó sẽ ra vòng vây tìm tới cơ hội mang theo tóc vàng nữ nhân chạy thoát. Hai người bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng đã trở thành thi thể. Yên lặng chốc lát, tóc vàng nữ nhân bỗng nhiên thở dài nói, cũng không biết mỹ giả mộ tổ đồng học cùng tạ kịch đồng học hiện tại thế nào. Hẳn là chạy thoát đi. Trước những tên kia lực chú ý tất cả đều bị chúng ta hấp dẫn ở thiếu nữ tóc tím gật đầu một cái, nhàn nhạt trả lời, cho nên bọn họ chạy thoát khả năng rất lớn. Chỉ là không biết, có còn hay không cơ hội có thể hội họp. Đột nhiên mà thế, đột nhiên có một nhóm bạn, lại đột nhiên bị xa lạ thế lực để mắt tới, các đồng bạn thương vong thảm trọng. Mấy ngày nay có thể tính là thiếu nữ tóc tím trong cuộc đời nhất thoải mái lên xuống thời gian. À, đúng. Còn có như vậy cái không giải thích được đồ vật, tựa hồ là điện thoại thiếu nữ tóc tím từ trước ngực cổ áo đưa vào đi, móc ra một máy màu đen điện thoại. Hai ngày trước còn phải thua thiệt vật này giúp đỡ, cho nàng chặn hai phát đạn. Bất quá, hiện tại hẳn đã báo hỏng đi. Thiếu nữ tùy ý loay hoay hai cái, màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng ngời. Nhắc nhở ra hoan nghênh đăng nhập bốn chữ dạng. Lập tức, một cái tên là dị thứ nguyên giao lưu đàn đồ án, in vào nàng mi mắt. Ồ, cái này không phải mình khuya ngày hôm trước nằm mơ tới đồ vật sao? Chẳng lẽ cái kia đặc thù nhắc nhở thanh âm không phải là mộng đều là thật? Trầm tư chốc lát, thiếu nữ mở ra đồ án. Giống như mở ra một cánh tân thế giới đại môn.